Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, Ngũ Tinh. Phù dung sớm nở tối tàn, đem điển hoa bắt đầu ra cố phong ấn thời gian. Mạc Thành trên bầu trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc. Người bình thường cảm giác thời tiết vô thường, mới vừa rồi còn là ngày nắng, thế nào đột nhiên liền biến thành trời đầy mây đâu này? Mà thực lực càng cao người, càng là có thể cảm giác được thiên địa biến hóa. Mạc Thành thành chủ, Mạc Lai, đứng tại phủ thành chủ lầu các bên trên, ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen, lo lắng nói, toàn bộ thế giới linh lực lưu động trở nên hào hào kịch liệt. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Cùng lúc đó, Viêm Đế thành phủ thành chủ đại điện bên trong Thanh Đồng Đình bắt đầu xuất hiện rất nhỏ rung động. Viêm Đế thành chủ nhìn xem run rẩy Thanh Đồng Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thanh Đồng Đình động, thiên hạ phải sợ hãi. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn, không phải một thành một vực đại sự, mà là bao gồm toàn bộ thế giới đại sự. Không chỉ là cách Mạc Thành gần nhất Viêm Đế Thành, Thanh Đế Thành, Hắc Đế Thành, Bạch Đế Thành cùng Hoàng Đế Thành, năm thành thành chủ đại điện bên trong Thanh Đồng Đỉnh đồng thời bắt đầu run rẩy. Hoàng Đế Thành cung điện dưới đất Thanh Đồng đại điện bên trong truyền đến một trận kịch liệt rung động. Luôn luôn nhắm mắt ngủ say áo bào màu vàng lão giả đột nhiên bị bừng tỉnh. Hoàng đế từ quan tài đồng bên trong ngồi dậy, hoảng sợ nói, đây là, lại có người đang động phong ấn. 20 năm trước, liền có người động rồi phong ấn, mới khiến cho hắn sớm tỉnh lại. Tỉnh lại sau đó, hắn luôn luôn duy trì độ cao cảnh giác, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích, ngăn cản trong phong ấn diệt thế yêu ma tránh thoát phong ấn. Thế nhưng là sau đó không lâu, Thanh Đồng Đỉnh liền đình chỉ rung động, mà phong ấn đại trận cũng không có bị phá, diệt thế yêu ma cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá, xuất hiện dạng này dị thường trạng thái, hoàng đế sau đó vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, đề phòng xuất hiện lần nữa biến cố. Quả nhiên, thời gian qua đi 20 năm, biến cố xuất hiện lần nữa. Hoàng đế tự lẩm bẩm, hy vọng giống như lần trước, phong ấn không có xảy ra chuyện, chỉ là hữu kinh vô hiểm. Không, nương theo lấy tượng thần bên trong truyền đến một tiếng, không, chữ. Một đạo gợn sóng tòng thần giống như hướng bốn phía tràn ra khắp nơi ra. Toàn bộ vu thần miếu trong nháy mắt thay đổi thiên địa một dạng. Bốn phía không gian rất đều phát sinh ba động, điển hoa động tác vì đó trì trệ. Điển hoa chỉ cảm thấy thân thể giới hạn vào bùn bên trong. Trong thân thể năng lượng không hề bị khống chế của mình. Giữa thiên địa năng lượng cũng sẽ không tiếp tục cùng bản thân thân cận. Bốn phía hết thảy giống như cùng mình không hợp nhau. Đây là lĩnh vực. Hơn nữa, không là bình thường lĩnh vực. Ngũ tinh vị cách hỗn độn chủng lấy ngũ tinh cấp bậc năng lượng thôi động sinh ra lĩnh vực. Đồng thời, trong thiên địa, hình như có một loại kỳ dị lực lượng tại cải tạo hắn cỗ này hóa thân. Thân thể mặt ngoài bắt đầu chất hóa, làn da chuyển hóa làm trùng xác một dạng vật chất. Hắn cỗ này hóa thân, vậy mà xuất hiện bị ô nhiễm dấu hiệu. Đây là quy tắc, lĩnh vực bên trong, quy tắc phát sinh cải biến, một loại có khác với lẽ thường quy tắc xuất hiện tại lĩnh vực bên trong, nhưng thật giống như hoàn toàn hợp lý một dạng. Cỗ này thực lực chỉ có tam tinh, năng lượng đẳng cấp chỉ có tứ tinh hóa thân so sánh cùng nhau. Kém một cái cấp độ, căn bản là không có cách ngăn cản dạng này quy tắc tác dụng ở trên người hắn. Tuy rằng có thiên đạo hạn chế, còn có phong ấn áp chế, lực lượng của đối phương có thể liền lúc đầu là một phần vạn cũng chưa tới. Thế nhưng, cũng không phải hiện tại ta có thể chiến thắng. Cơ hồ trong nháy mắt, trên đất phiến đá dần dần trở nên thành từng cái lớn chừng cái trứng gà. Trứng đá phá vỡ, ấp ra rất nhiều, mọc ra cánh con rết. Phi Ngô Công cánh khẽ run lên, liền bay lên, đầy trời màu xám Phi Ngô Công, như nạn châu chấu lúc cá giếc sang sông một dạng, phô thiên cái địa tuôn hướng điển hoa. Những này, cũng là quy tắc sản phẩm. Nếu như là những này Phi Thiên Ngô Công đem hắn bao phủ, cùng hắn dung nhập một thể, sẽ làm sâu sắc dạng này ô nhiễm. Nếu là bình thường hỗn độn thần ma, tại dạng này thể yếu tình huống dưới, chỉ có lập tức bỏ qua hóa thân thoát đi giới này phương pháp này. Không thì, ngốc thời gian càng dài, đối hắn tiêu hao lại càng lớn. Nếu như là ô nhiễm chân linh, như thế hắn sẽ còn vì vậy mà thụ thương. Hỗn độn thần ma mặc dù sẽ lựa chọn sống nhờ với thế giới, thế nhưng đối thế giới kia cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến, mà hắn liền tùy thời có thể lấy rời đi. Cho nên, có thể nghĩ, nếu như là gặp phải tình huống như vậy, phải làm thế nào lựa chọn? Đối phương đây là muốn dồn ép chạy hắn tiết tấu à? Điển Hoa trong lòng cảm thán nói, tất cả những thứ này, nói đến rất dài, kỳ thật biến tốc độ hóa thật nhanh, tốc độ phi hành cũng thật nhanh, bất quá trong nháy mắt, liền hoàn thành, cái này cũng chưa tính là bết bát nhất. Theo Điển Hoa thân thể bị định trụ, kết ấn động tác đình chỉ, phong ấn xuất hiện lần nữa buông lỏng, tượng thần bên trong lại lần nữa truyền đến cái nào đó hỗn độn chủng cười đắc ý âm. Ha ha, đón lấy, tượng thần tự mình châm chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi ghê gớm cỡ nào đâu, nguyên lai là một cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được a. Ha ha, ngươi mới chút năng lực ấy, còn không bằng bị ngươi đuổi đi cái kia côn trùng đâu. Mất mặt xấu hổ, sau đó, tượng thần hình như đã thăm dò biến hóa ở bên ngoài. Dùng đắc ý ngữ khí, ước mơ lấy nói, ha ha, ngũ đế không ra, cái khác hỗn độn thần ma cũng bị ngươi dồn ép chạy. Chỉ cần giải quyết rồi ngươi, ta liền có thể phá vỡ phong ấn. Chỉ phá vỡ phong ấn, thế giới này, chính là ta bãi săn. Cảm giác bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay, đắc ý bên trong mang theo điên cuồng lớn tiếng cười nói. Ha ha, ngũ đế, các ngươi trúng kế rồi. Năm đó các ngươi phong ấn ta, thù này rốt cục đến phiên ta đến báo. Ta muốn đánh bại các ngươi, phong ấn các ngươi, tra tấn các ngươi, hơn nữa, còn không cho các ngươi lập tức chết đi. Ta muốn các ngươi nhìn tận mắt thế giới diệt vong, nhân tộc diệt vong. Ha ha, tại đối phương đắc ý mà điên cuồng tiếng cười bên trong, Điển Hoa lành lạnh thanh âm truyền đến, ngu xuẩn, nếu là không có đầy đủ tự tin, ta làm sao có thể hiện thân? Cái gì? Ngươi có thể mở miệng nói chuyện? Làm sao có thể? Tượng thần bên trong truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Điển Hoa trên đầu, một cái thanh đồng đỉnh nổi lên, tiếp đó lấy thanh đồng đỉnh làm trung tâm, một cái hư ảo tiểu thế giới chậm rãi bày ra. Tiểu thế giới này kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ, thế giới trung tâm là một cái cây, bên trong không có bất kỳ cái gì cơ hội sống, mà theo thế giới hư ảnh xuất hiện, Điển Hoa chỉ cảm thấy trên thân gông xiềng lập tức bị tránh ra. Cùng lúc đó, động thiên bên trong cao cấp thú tinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tiêu hao. Những năng lượng này bị đại lượng tiêu hao, trải qua tinh luyện sau đó, dư 1% trái phải, chuyển hóa làm đạo lực. Đạo lực dâng lên, tiến nhập thanh đồng đỉnh bên trong, trải qua hư ảo thế giới chuyển hóa, lại lần nữa tinh luyện, còn lại 1% trái phải, chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần ngũ tinh cấp bậc đạo lực. Ngũ tinh cấp bậc đạo lực, ngũ tinh cấp bậc vị cách, Điển Hoa thực lực trong nháy mắt tiến nhập ngũ tinh cấp bậc. Mặc dù chỉ là tạm thời, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, Điển Hoa lĩnh vực trong nháy mắt bày ra, như đao khuấy ra vải vóc một dạng, trong nháy mắt đem đối phương lĩnh vực phá vỡ. Phô thiên cái địa làm bằng đá phi thiên ngô công, trong nháy mắt như bụi bay một dạng chôn vùi, toàn bộ vu thần miếu lại là một trận cải thiên hoán địa. Bất quá, lần này đổi thành hắn điển hoa thiên địa. Ngươi vị cách, vậy mà còn cao hơn ta. Cái này sao có thể? Ngươi không phải hỗn độn thần ma sao? Hỗn độn thần ma nhiều nhất cùng ta vị cách một dạng. Làm sao có thể so với ta vị cách còn cao? Đây không có khả năng. Tượng thần bên trong lại lần nữa truyền đến không dám tin tiếng kinh hô. Thanh âm bên trong còn kèm theo hoảng sợ. Đây là một loại đánh vỡ thường thức hoảng sợ. Ta lúc nào nói, ta là hỗn độn thần ma rồi. Tự giới thiệu mình một chút. Bần đạo, nhân tộc điển hoa, ra mắt đạo hữu, còn xin đạo hữu lên đường. Lấy thành toàn tại hạ đạo đồ. Nhân tộc dạng này cấp thấp chủng tộc. Làm sao có thể xuất hiện ngươi dạng này tồn tại? Đây không có khả năng. Hừ, cô lậu quả văn, nếu là đối phương biết rõ, hắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhân tộc sau lưng, còn đứng lấy một vị thất tinh cấp bậc đại lão tồn tại. Không biết là biểu tình gì? Điển Hoa đang nói chuyện, động tác trên tay, nhưng không có ngừng, chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ. Cùng lúc đó, lấy vu thần miếu làm hạch tâm bao phủ toàn bộ thế giới đại trận. Vì đó động, thiên hạ nguyên lực như là thác nước tràn vào nơi đây. Chuyển hóa một luồng không hiểu mênh mông lực lượng, theo điển hoa ngón trỏ tay phải động tác, chuyển hóa làm vô thượng vĩ lực, điển hoa xông lấy tượng thần, nhẹ nhàng điểm một cái, âm thanh nhẹ tụng nói, nhân tộc điển hoa, hàng lâm giới này, phát hiện cái này diệt thế tà vật, lấy hiến tế chi pháp, hiến tế tại phương này thiên địa, dẹp ăn thiên hạ, đi theo. Tượng thần vỡ vụn, một cái màu đen phi thiên ngô công vừa mới xuất hiện, liền bị một đạo giả lập thanh đồng đại đỉnh thu nhập trong đó. Sau đó, trong đỉnh lớn, một luồng khói xanh lượn lờ bay lên, bên trên thông vân tiêu, biến mất không thấy, không, hoảng sợ đến cực hạn thanh âm. Tòng thần giống như bên trong truyền đến, lần này, là hắn sau cùng một lần phát ra tiếng. Một đạo bảy màu tường vân hạ xuống từ trên trời, vô lượng thiên đạo công đức tràn vào điển hoa đỉnh đầu thanh đồng đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, hư ảo tiểu thế giới tiêu thất, chỉ còn lại thanh đồng đỉnh tại thu nạp lấy những này không ngừng tràn vào thiên đạo công đức. Điển hoa ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thanh đồng đỉnh, lại nhìn về phía trước mắt giả lập phả ra khói xanh thanh đồng đại đỉnh, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại hắn còn không thể rời đi vu thần miếu. Tại hiến tế chi lễ kết thúc trước đó, hắn vẫn luôn không thể rời đi, tất nhiên ở lại đây chủ trì tế tự chi lễ. Ngũ tinh hỗn độn chủng hiến tế cũng không phải một sớm một chiều sự tình, đặc biệt là giới này thiên đạo, tuy rằng vị cách đồng dạng tại ngũ tinh sơ cấp, thế nhưng bởi vì hơn 1.000 năm thời gian tiêu hao, đã hết sức yếu ớt, hình như lúc nào cũng có thể giáng cấp đồng dạng. Cũng may, vị cách đầy đủ, mà lại là hắn thế giới. Hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, luyện hóa cái này ngũ tinh hỗn độn chủng sau đó, hắn hẳn là sẽ khôi phục rất nhiều, thậm chí có thêm gần một bước có thể. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế hào phóng cho điển hoa nhiều như vậy thiên đạo công đức. Những này thiên đạo công đức chỉ là luyện hóa chuyển hóa phía sau dư một phần nhỏ mà thôi. Điển hoa vẫn còn có chút đáng tiếc. Đáng tiếc nếu như là tác dụng phụ không lớn bao nhiêu. Nếu là đối phương hoàn toàn bị ta hiến tế luyện hóa nói, thực lực của ta nên có thể khôi phục đến tứ tinh cao cấp, thậm chí tứ tinh viên mãn. Mà bây giờ, chỉ có thể đi theo thiên đạo húp miếng canh. Điển hoa đoán chừng, hắn tâm đắc thiên đạo công đức, nhiều nhất để cho thực lực của hắn khôi phục tứ tinh cao cấp. đại khái tỷ lệ là tứ tinh trung cấp. Bất quá, trải qua thiên đạo loại bỏ sau đó, lại lần nữa chuyển hóa làm đạo lực, hoàn toàn chính xác tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm, có thể yên tâm to gan sử dụng. Mọi thứ, có lợi có hại đi. Điển Hoa nhìn trước mắt phả ra khói xanh giả lập đại đỉnh, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lúc nào ta mới có thể cùng thiên đạo một dạng, không sợ hiến tế tai họa ngầm, trực tiếp hiến tế đâu này? Điển Hoa đột nhiên phúc trí tâm linh nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm, có lẽ chờ thực lực của ta khôi phục, khí tu giới thành hình sau đó, có một cái khổng lồ thế giới xem như hậu thuẫn, bản nguyên đạo cơ đồng đẳng với thiên đạo, thậm chí còn hơn nhiều thiên đạo sau đó, ta liền cùng dạng có thể loại bỏ những này ô nhiễm đi. Đến lúc đó, hắn liền không sợ những này ô nhiễm. Khi đó, mới là khí tu tế đỉnh, phát huy thời điểm a. Những này chỉ là suy đoán của hắn, cách hắn còn là quá xa. Nghi thức bắt đầu, hết thảy đều có thiên ý. Chủ trì tế tự, chỉ cần Điển Hoa người ở chỗ này là được, cũng không cần hắn cố ý làm những gì, lại có nhàn rỗi thời gian. Điển Hoa là một cái không chịu ngồi yên tính tình. Điển Hoa lại lần nữa nhắm mắt lại lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện, phân tích tiêu hóa thu thập những cái kia đạo lực sợi dây gắn kết tiếp lấy khí tu người pháp tắc, mảnh vụn cùng cảm ngộ, chuyển hóa làm đạo vận, không ngừng dung nhập khí tu đại đạo bên trong. Tại ngũ tinh hỗn độn chủng lĩnh vực bày ra, bao phủ toàn bộ vu thần miếu trong nháy mắt, mạc thành trên bầu trời mây đen, trở nên càng thêm dày hơn nặng, ô ương ương một mảnh, cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Mạc thành gà trống bắt đầu điên cuồng bay nhảy gáy minh, nhà chó bắt đầu phái xông lấy chủ nhân sủa loạn, vô số đủ loại phi điều, căn bản không sợ mây đen, hội tụ tại mạc thành trên không lượn vòng lấy, phát ra líu ríu tiếng kêu to. Mạc thành toàn bộ thành thị sở hữu động vật, côn trùng, đều tại bạo động, liền người bình thường đáy lòng, chẳng biết lúc nào, không biết sao, không hiểu bay lên một luồng khó có thể ức chế hoảng sợ. Cảm giác, giống như lập tức liền muốn xuất hiện lớn tai nạn một dạng. Thực lực càng là cao cường, đối thiên địa biến hóa càng là mẫn cảm, Mạc thành sở hữu thần cấp võ giả, một nháy mắt đều sinh ra đại nạn lâm đầu cảm giác nguy cơ. Liền liền thành chủ Mạc Lai cũng cảm giác được, ngay cả ta đều, chẳng lẽ ta Mạc thành thật đại nạn lâm đầu hay sao? Loại nguy hiểm này cảm giác hắn rất lâu không có cảm giác được, hơn nữa loại này trải rộng toàn thành cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên Mạc Lai giống như nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, đây không phải lần thứ nhất phát sinh, 20 năm trước cũng phát sinh qua. Lúc ấy, so tình huống hiện tại càng thêm nghiêm trọng, kết quả, sau cùng cũng không có xảy ra chuyện gì à. Mạc thành không phải cùng dạng hào hào tồn tại à. Chớ hoảng sợ, có lẽ, lần này cũng giống như vậy đâu. Bất quá trong nháy mắt, cảm giác nguy cơ liền biến mất. Sau đó, sấm sét vang dội, lôi điện đan xen, mưa to bàng bạc mà xuống, trên trời mây đen trong nháy mắt tán đi, một đạo ánh nắng rơi vào thành nam, thành chủ bầu trời, thậm chí xuất hiện một đạo mỹ lệ chói mắt cầu vồng. Trên trời lượn vòng lấy bầy chim, trong nháy mắt tản ra, bay mất, trong thành gà trống lại không bay nhảy gáy minh, nhà chó cũng lại không hướng về phía chủ nhân sủa loạn. Trong thành động vật cùng côn trùng cũng lại không bốn phía tán loạn, mạc thành bên trong ở lại người, vô luận là người bình thường còn là võ giả, vô luận là thần cấp võ giả còn là quân cấp võ giả, cũng đều không hoảng hốt, giống như vừa rồi trong nháy mắt đó chỉ là bọn hắn ảo giác một dạng. Người bình thường cùng cấp thấp võ giả đúng là lớn đa số người đều là cho là như vậy. Bất quá, thực lực càng là cao người đối thiên địa biến hóa càng mẫn cảm. Càng là khẳng định, đây không phải là ảo giác. Mạc Lai lại kiên định lắc đầu nói, đây không phải là ảo giác. Xem tới, quả nhiên giống như lần trước, sự tình chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cũng sẽ không thật phát sinh. Theo Mạc Thành mây đen tán đi, Ngũ Đế Thành Thanh Đồng Đỉnh cũng theo đó đình chỉ rung động. Theo Thanh Đồng Đỉnh đình chỉ rung động, Hoàng Đế Thành dưới thành trong cung điện Thanh Đồng Đại Điện bên trong. Hoàng đế cảm giác được cái gì? Trên mặt lộ ra mỉm cười. Phong ấn đại trận, không có vấn đề. Chỉ là, hoàng đế sau đó, lại nghĩ tới cái gì? Lắc đầu, ngữ khí bên trong tràn đầy sầu lo mà nói. Sự tình có thể một có thể hai. Không thể nhiều lần a. Lần sau, cũng không biết, sẽ có hay không có vận tốt như vậy. Lúc này, Bạch Đế Thành dưới đất Thanh Đồng Đại Điện bên trong xuất hiện dị động, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.